Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 467, Đại Đạo Tông. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe được vương giã ngôn ngữ. Hắc y nhân triệt để hoảng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương giã thậm chí ngay cả điểm này đều có thể nhìn mà ra. Nhưng vào lúc này, vương giã thanh âm tiếp tục truyền đến. Có ý tứ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người thông hiểu các môn phái võ công tuyệt học, đều cũng luyện hữu mô hữu dạng, già dáng. Tại không lộ võ công bổn môn tình huống phía dưới có thể cùng Trầm Như Nguyệt đếm rõ số lượng 10 chiêu không lộ thua trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta đối với thân phận của ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Lời vừa nói ra, vương giã thân hình khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốc độ kia nhanh chóng, nhanh như gió táp, thế như thay đổi thật nhanh. Đồng thời hắn đột nhiên một chảo, hung hăng cầm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, này chảo một màn, thế như gió táp, lao thẳng tới mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn long chảo giơ cao không? Dẫn xoáy nội kình, xinh xinh đem cái này hắc y nhân đường lui toàn bộ khóa kín. Vương giã hôm nay bất kể như thế nào, đều muốn biết rõ cái này hắc y nhân thân phận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thấy vậy một chiêu, hắc y nhân trong lòng hoảng hốt. Lúc này hắn muốn lách mình tránh né. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại phát hiện vương giã cái này long chảo một màn, thoáng như thiên la địa võng đồng dạng. Vào đầu chụp xuống, trong đó tức dĩ nhiên đem hắn tất cả toàn bộ đường lui khóa kín. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này thời khắc, hắn đã tránh cũng không thể tránh. Chỉ có đón đỡ chiêu này. Ý niệm tới đây, hắn hai mắt ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quanh thân nội lực lưu truyền, một cỗ vô hình uy thế đột nhiên mà sống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời hắn đột nhiên một quyền, hung hăng oanh ra. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền này một màn, quyền như núi, gió giấu sức lực, hùng hồn nội lực như giao long giống như xoay quanh mà lên. Lại như biển động giống như mãnh liệt cuộn trào ra. Hướng về vương giã đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, vương giã cười. Cái này hắc y nhân rốt cục để lộ nội tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mới vừa rồi một quyền này chính là Đông Hải Uy Linh quyền pháp. Nhưng là kình lực lưu truyền thời khắc lại là Vạn Đạo Quy Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gọi là Vạn Đạo Quy Tông, chính là Cao Ly Tu La Đạo Chấn Phái Võ Học. Công pháp này chính là năm đó người Cao Ly chui vào Trung Nguyên trộm lấy Cửu Dương Công Tàn Quyền về sau luyện thành võ công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tình yếu ở chỗ vô định vô căn. Một khi luyện thành, có thể thôi động rất nhiều loại hình khác xa công pháp, mà không cái gì bài xích. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên gọi là vạn đạo quy tông. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng trách những người này võ công tạp mà không tinh. Liền Đông Hải võ học cũng là quen thuộc. Nguyên lai những người này luyện là vạn đạo quy tông cái này công pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý niệm tới đây, Vương Dã lắc đầu, hắn hóa trảo làm trường, quét ngang mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đuổi, bỗng nhiên tầm đó, quyền trường chạm vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán ra. Hắn những nơi đi qua mặt nước nhao nhao nổ bể ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nước kia tốn hắt vẫy mà xuống. Đến gần thoáng như một trận mưa lớn giống như. Vương Dã nhìn trước mắt hắc y nhân. Mở miệng nói. Tu La đạo thế mà gan lớn như thế. Dám chen chân Trung Nguyên võ lâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phác đạo thiên chán sống. Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân đầu tiên là sững sờ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chợt lên tiếng cười như điên. Ha ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếng cười kia to lớn. Nghe khá là chói tai. Cười như điên về sau. Hắn một cái lột xuống trên mặt miếng vải đen. Lộ ra một tấm hung ác nham hiểm dung mạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn nhìn xem Vương Dã. Cười lạnh nói. Phác đạo thiên. Hắn đã sớm chết. Chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được nam tử này ngôn ngữ, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này Phác đạo thiên khai sáng Tu La một đạo. Thực lực khá là cường hoành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù không cách nào cùng mình đánh đồng với nhau, có thể xem như một phương hào cường. Mà chỉ như vậy một cái nhân, thế mà dĩ nhiên bỏ mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến Vương Dã vô cùng ngoài ý muốn. Không riêng chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Vương Dã trên mặt thần tình kinh ngạc, cái này hắc y nhân cười lạnh nói. Ngay cả hắn sáng lập Tu La đạo từ lâu hủy diệt. Bây giờ, dĩ nhiên đưa về ta đại đạo tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói gần nói xa, cái này hắc y nhân lồng ngực ưỡn một cái. Lộ ra vô cùng tự hào. Đại đạo tông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe lời nói này, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngay cả hắn vậy không nghĩ tới. Cao Ly đệ nhất tông môn Tu La đạo thế mà dĩ nhiên hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà cái này cái gọi là đại đạo tông, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Không sai, chính là đại đạo tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Vương Dã hồ nghi thời khắc, cái này hắc y nhân trên mặt lộ ra một tia hung ác chi ý. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Dã, mở miệng nói, chẳng qua cùng ngươi nhiều lời cũng là vô ích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người chết không cần biết nhiều như vậy. Lời vừa nói ra, cái này hắc y nhân thân thể khẽ động. Thế mà chủ động hướng về Vương Dã vọt tới. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này Hắc Y Nhân triệt để không tiếp tục ẩn giấu võ công của mình. Đã thấy hắn đạp thủy mà đi, khom người lao xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân pháp hết sức quái dị, nhưng cũng dị thường mau lẹ lăng lệ. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền đến vương dã trước người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lại tiếp cận vương dã nháy mắt, hắn thôi động nội lực ở phía dưới mặt nước đột nhiên oanh một cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên tầm đó, một chùm bọt nước bỗng nhiên tầm đó phóng lên tận trời. Đồng thời cái này Hắc Y Nhân đột nhiên một trường, hướng về những cái này bọt nước vỗ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những cái này bọt nước chịu trưởng lực xông lên, thoáng như bay mũi tên giống như cùng nhau hướng về vương dã trước mặt mà đến. Hắn những nơi đi qua, thế mà mang theo từng đạo thanh âm xé gió. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn đến đây, vương dã híp đôi mắt một cái. Một chiêu này hung ác lăng lệ, vô cùng quái dị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So với mới vừa chiêu thức càng thêm hung ác âm độc. Hiển nhiên, nam nhân này bắt đầu sử dụng bổn môn võ học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý niệm tới đây, vương dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy cánh tay hắn vừa nhấc tiện tay quét ngang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cỗ hùng hồn trưởng lực quét ngang mà ra, hướng về cái này ngàn vạn bọt nước hung hăng đè xuống. Chỉ một thoáng, hai cỗ lực đạo tương xung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thoáng như bay mũi tên bọt nước gặp được vương dã trưởng lực trong nháy mắt thuận dịp hóa thành nước sương mù. Trừ khử ra, mà cái này trưởng lực thế đi không giảm. Bay thẳng Hắc Y Nhân ngay ngực mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy một màn này, cái này Hắc Y Nhân biến sắc. Đã thấy bàn tay hắn một vận, hung hăng oanh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ một thoáng, một đạo màu tím trưởng lực hoành không mà ra, hướng về vương dã đạo này trưởng lực đánh tới. Đuổi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên tầm đó, một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Vô số bọt nước trong nháy mắt nổ tung, hắt vẫy mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn một cái, thế mà giống như phía dưới trận mưa to giống như, mà trái lại cái này Hắc Y Nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thân thể đột nhiên lui nhanh mà ra. Tại mặt nước bước ra mười mấy xuyên gợn sóng mới đứng vững thân hình. Nhưng dù là như thế, hai cánh tay của hắn cũng đã tê dại sưng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể cảm thụ được trên cánh tay tê dại cảm giác. Sắc mặt của hắn hung hăng biến đổi. Công lực của ngươi cùng mới vừa rồi chênh lệch nhiều như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngu xuẩn, nhìn xem Hắc Y Nhân trên mặt thần tình kinh ngạc, vương dã cười lạnh một tiếng. Mới vừa rồi ta bất quá là vì làm rõ ràng thân phận của ngươi thu liễm lực đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, mới là phải thật tốt cùng ngươi chơi đùa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, Hắc Y Nhân biến sắc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Trước mắt Vương Dã thế mà cường hoành như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem Hắc Y Nhân thần sắc, Vương Dã cười lạnh một tiếng. Đã thấy hắn chậm rãi mở miệng. Hỏi, nói đi, đem ngươi biết liên quan tới Đại Đạo Tông tất cả. Hết thảy nói cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ, ta không bao lâu có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, cái này Hắc Y Nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Để cho ta tiết lộ tông môn bí mật, tuyệt đối không thể, nhiều lời vô ích, động thủ đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời vừa nói ra, thân hình hắn khẽ động hướng về Vương Dã vọt tới. Đồng thời bàn tay của hắn liên tục biến hóa, véo xuất mấy cái pháp quyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này pháp quyết Vương Dã nhìn rõ ràng. Cái này chính là Đông Doanh võ học. Thiên ma hóa sinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người Nhật Bản, giả trong nháy mắt, Vương Dã trong nháy mắt hiểu rõ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng trách trước mắt cái này Hắc Y Nhân võ công quỷ dị lăng lệ. Nguyên lai, người này thế mà đến từ Đông Doanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.